Cẩn, Tiểu Tây, vừa nhị vừa nghèo. Cẩn, khói hồng, đến đây, để chị cho cưng mượn. Khổng Tây nhận 100V khói hồng giao dịch qua, lệ rơi đầy mặt học hái thuốc. Khi nhìn thấy khói hồng tiếp theo nói một câu, còn 50V cho cưng làm tiền tiêu vặt càng thêm phiền muộn muốn tự kết liễu, hạ quyết tâm phải kiếm tiền. Thiệt nhiều tiền. Duy trì tâm tình lệ rơi đầy mặt này, Khổng Tây theo khói hồng đến khu rừng khốn đốn. Quái ở khu rừng khốn đốn rất hỗn tạp, có yêu tinh cây, yêu tinh cỏ, còn có khỉ, bởi vậy bất kể người chơi chức nghiệp nào đều thích tới khốn đốn luyện cấp. Hai người trăm cây ngàn đắng xuyên qua mấy khu quái thoát khỏi đám quái quấn lấy Khổng Tây, vượt qua mấy đội ngũ đang sống mái với nhau, cuối cùng sau 20 phút đã vào khu rừng khốn đốn, mất nhiều thời gian như vậy nguyên nhân chủ yếu do Khổng Tây không có thú cưỡi, vậy nên bọn họ đành phải chạy bộ từ từ. Sự gia nhập của Khổng Tây và Khói Hồng khiến đội ngũ chính thức đủ quân số, ngoại trừ cưỡi lừa cùng Minu có chút quen biết còn có một nam kiếm khách Thanh Sam, thêm pháo thủ Khói Hồng và dược sư trình độ tay mơ Khổng Tây tuy không phải là một tổ hợp hợp lý, nhưng cũng tạm tạm. Đội, Khói Hồng, Tiểu M, mãnh liệt yêu cầu cậu phản ánh với chị hai tình hình Tiểu Tây không có thú cưỡi, vừa rồi chạy đến đây thiệt là vất vả, cầu vuốt ve. GT, LT, đội, Minu, vuốt một cái. Lát nữa tự đi phản ánh đi, tớ cảm thấy chị hai gần đây có chút kỳ lạ. Đội, Khói Hồng, đúng đó. Nhất là khi có mặt mù. Tạc, đội, Tiểu Tây, kỳ lạ thế nào? Đội, Minu, nghị luận sau lưng người ta sẽ bị sét đánh có biết không a? Đội, cưỡi lừa xem hát Tiểu Tây. Đội, Tiểu Tây, tớ phát hiện không còn ai gọi tớ cục cưng. Đội, Minu, bởi vì vệ sĩ của cậu quá kinh khủng. Đội, cưỡi lừa xem hát không chỉ có kinh khủng còn rất trâu bò. Đội, góc chuyện audio.com, Thanh Sam, một kiếm chém chết cậu đã kể rất nhiều lần. Đội, cưỡi lừa xem hát, nói thêm mấy lần để đả kích cậu, xếp hãy dũng mãnh xông lên phía trước o. Su, đội, Thanh Sam, đội, Minu, Thanh Sam, cậu và Tiểu Tây lần đầu gặp nhau, chào hỏi đi nào. Đội, Thanh Sam, lần thứ hai. Đội, Tiểu Tây, lần đầu không tính gặp. Đội, cưỡi lừa xem hát, Tiểu Tây lần đầu tiên rất thẹn thùng o. O, đội, Minu, lần đầu tiên. Đội, Khói Hồng, thẹn thùng. Đội, Minu, các cậu lần đầu tiên là 3P. Đội, Thanh Sam, đội, Tiểu Tây, tớ cảm thấy tớ thân thể gầy yếu không thể chịu nổi hai người bọn họ chắc thế. Đội, Minu, chắc thế. Đội, Khói Hồng, nói cách khác là có khả năng đó. Đội, Tiểu Tây, hai người các cậu cứ như đang song ca. Đội, cưỡi lừa xem hát các cậu ấy chính là hai bà cô lắm mồm. Cưỡi lừa vừa nói xong, Khổng Tây liền nhận được thông báo từ hệ thống cưỡi lừa xem hát bị đá khỏi đội ngũ, cùng lúc đó một hỏa pháo và một đạo pháp thuật lần lượt nổ trên người cậu ta, cưỡi lừa ngã xuống đất. Cẩn, Tiểu Tây, xem ra không phải Lantis quá mạnh, do cậu quá yếu chịu không nổi. Cẩn, cưỡi lừa xem hát, Khổng Tây ngồi cạnh thi thể của cưỡi lừa như thường ngày đảm nhiệm việc ăn bám kinh nghiệm. Dù sao mọi người đều quen biết, để cậu cọ một hồi cũng sẽ không ai nói, Khổng Tây ngẩn người ngẩn đến rất yên tâm thoải mái, cho dù thử 5 lần vẫn không kéo được cưỡi lừa dậy cũng không ngăn cản được quyết tâm ngẩn người của cậu. Cũng vì có Khổng Tây đục nước béo cò như vậy, hơn nữa còn tên nằm trên mặt đất không thể sống dậy, nhiệm vụ của những người khác đặc biệt nặng nề. Hình thức đánh quái của bọn họ rất bình thường, Thanh Sam cùng Khói Hồng dẫn quái kéo quái vào một vòng cố định, sau đó Minu thi triển pháp thuật. Không thể không nói, lượng sát thương của Minu khá lớn, dưới tình huống có hai người dẫn quái còn có thể nắm chắc thời gian phóng kỹ năng đồng thời đảm bảo mỗi lần quái đều chết sạch. Đợi thời gian hồi phục của hồi sinh trôi qua, Khổng Tây lại ném một cái lên người cưỡi lừa, lúc này cuối cùng đã đứng dậy. Cậu lại quăng mấy cái trị liệu cho cưỡi lừa kéo đầy thanh máu. Cưỡi lừa vào đội cùng Minu dùng quần công tiêu diệt yêu tinh cây. Đội, Khói Hồng, Tiểu Tây cấp mấy? Đội, Tiểu Tây, tớ xem đang bận hái thuốc trong bụi cỏ, Khổng Tây thẳng người, mở khung thuộc tính nhân vật đánh quái vượt cấp cho kinh nghiệm khá nhiều. Tiểu Tây, đã đột phá qua cửa 50, tăng hết điểm tự do vào tốc độ, Khổng Tây tung tăng báo cáo với Khói Hồng. Đội, Tiểu Tây, 52 o, o, đội, Minu, vẫn chỉ có 52, Tiểu Tây có phải chưa đi phụ bản? Đội, Tiểu Tây, phụ bản, cái chi thế? Đội, cưỡi lừa xem hát một hồi để anh dẫn em đi động tiêu hồn. Đội, Khói Hồng, cậu định làm nữ vương à? Chấm, đội, cưỡi lừa xem hát tạt axit, anh đây là đàn ông đích thực mới không có khả năng làm đàn bà đâu. Đội, Tiểu Tây, lừa con, cậu thiệt đàn bà. Đội, Thanh Sam, há Tiểu Tây cậu phát hiện chân tướng rồi. Đội, cưỡi lừa xem hát Tiểu Tây cưng à, cưng làm tổn thương tâm người ta tót. Đội, Tiểu Tây, đàn ông đích thực không dùng biểu tình, không dùng trợ từ, đâu, sẽ không lúc nào cũng cường điệu mình là đàn ông đích thực. đội, khói hồng, cho nên nói, cậu thiệt đàn bà, ha ha, cưỡi lừa chịu nhiều đả kích, ngồi xổm bắt đầu bãi công. Đội, tiểu tây, đàn ông đích thực cũng sẽ không chịu nổi đả kích. Gocchuyenaudio.com. Đội, cưỡi lừa xem hát, cưỡi lừa khóc, cậu có đắc tội với tiểu tây sao? Khách chương.